ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 16, toàn bộ đánh cho đến chết. Mặt trời lặn phía tây, đêm tối giáng lâm, Cửu Long Thành trong phủ thành chủ. Giờ phút này chính răng đèn kết hoa. Trước kia lạnh tanh khu vực lúc này cũng là người đến người đi. Ngựa xe như nước, một chiếc lại một chiếc xe ngựa hoặc là cỗ kiệu trên đường đi qua. Hội tụ đến phủ thành chủ phương hướng, thậm chí tạo thành nghiêm trọng ùn tắc giao thông, dẫn tới không ít người ghé mắt. Phải biết, đêm nay thế nhưng là tuần châu đạo quan viên nghênh đón Khâm Sai đại thần tiệc tối. Mà có thể đi tới loại này dạ tiệc, mỗi người đều là tuần châu đạo nhân vật có mặt mũi. Tối thiểu đều là quý tộc, mà những quý tộc này lão gia, cái nào không phải tư thế đi phách lối, sinh hoạt thái độ càng phách lối ra hỏa. Đổi lại trước kia, nếu là có người dám để bọn hắn đợi tại loại này ùn tắc giao thông trên đường phố, chỉ sợ bọn họ không nói hai lời sẽ để cho thủ hạ đập phá quán. Nhưng là bây giờ, những người này vô luận thân phận lớn nhỏ, toàn bộ đều ngoan ngoãn đợi ở trên đường phố xếp hàng. Chờ trong phủ thành chủ hạ nhân tới đón đưa bọn họ đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, đều cho ta nhanh một chút. Con mắt trừng lớn điểm. Đại nhân có lệnh, lần này tiệc tối nhất định phải kiên quyết quán triệt đại càn hòa bình chủ nghĩa hạch tâm tư tưởng. Tuyệt đối không thể có bất kỳ thấy máu bạo lực sự kiện phát sinh. Cho nên phàm là có người dám tay cầm binh khí, hoặc là đem nắm đấm giơ cao khỏi ngực, hết thảy ngay tại chỗ chém giết. Nguyên một đám người mặc ngăn nắp xinh đẹp quân trang, cầm trong tay chiến mâu, khi thế lạnh lùng binh sĩ chính vây quanh phủ thành chủ. Mài đao xoèn xoẹt mà nhìn xem những cái này quý tộc lão gia. Mà nghe được lời nói của bọn họ các quý tộc, tự nhiên là mặt đều xanh, thậm chí còn có chút quý tộc đội xe, ngăn cản đến các binh lính tuần tra lộ tuyến, trực tiếp bị những cái này binh lính càn quấy dùng bạo lực cho đuổi ra ngoài. Có chút đoàn xe hộ vệ còn không chịu phục, cảm thấy mất nhà mình lão ra mặt, bị đuổi đi trước đó lại còn phách lối thả vài câu ngoan thoại. Sau đó liền không có sau đó, thân thiết hữu hảo phủ thành chủ đám vệ binh lập tức liền mang theo những cái kia nói dọa người trẻ tuổi đi phụ cận quạng mò tiếp nhận 90 năm nghĩa vụ lao động giáo dục. Đương nhiên, cũng không phải là không có trên người có chút tu vi. Tự đề cao bản thân quý tộc phấn khởi phản kháng, Ngô Ân, bọn họ kết cục cũng không nhắc lại, nói tóm lại. Ở các binh lính nghiêm khắc giám sát phía dưới, trước kia mấy cái này các quý tộc lão gia bây giờ là một cái so với một cái nghe lời. Toàn bộ ngoan ngoãn xếp hàng đi vào trong phủ thành chủ. Chỉ là cái này cuối cùng chỉ là lưu vu biểu diễn. Ở sâu trong nội tâm còn không biết có bao nhiêu xấu hổ giận dữ tức giận đây. Mà cùng lúc đó, phủ thành chủ chỗ sâu nhất, Trần Khuynh Địch cũng chậm rãi thu hồi tinh thần lực. Càn võ thật đúng là không có nói sai. Lấy Trần Khuynh Địch tu vi, ở tuần châu đạo cơ bản tương đương mắc cấp đại hào đến tân thủ thôn. Một buổi chiều thời gian, hắn đã dùng tinh thần lực quét nhìn hơn phân nửa Cửu Long Thành. Mà căn cứ hắn nhìn thấy đồ vật, có thể chịu trách nhiệm mà nói, những người này xác thực rất có thể tạo phản a. Hắn trước sau đi Cửu Long Thành chín đại gia tộc, chỗ sâu nhất đều không cần chân thân tiến vào. Tinh thần lực vừa quét qua, cái gì đối thoại có thể giấu giếm được hắn? Kết quả liệt, chín đại gia tộc, 8 cái đang mắng hắn, còn lại một cái cư nhiên đã chuẩn bị để cho người tiêu diệt mình. Đây cũng quá tú rồi a hát, đã lâu chưa từng gặp qua như vậy vui keng một màn. Không chỉ có để Trần Khuynh Địch tâm tình thật tốt. Cái gì? Người hỏi ta mở ra mắc cấp đại hào ở tân thủ thôn trang bức thực vui vẻ như vậy sao? Nói nhảm, trong này ấy khoái hoạt ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Lắc đầu, Trần Khuynh Địch đứng dậy, đơn giản đổi thân chính trang về sau, trực tiếp sải bước đi ra phủ thành chủ chỗ sâu tiểu viện. Sau đó liền đi tới tiếp khách đại sảnh, mà nhìn thấy Trần Khuynh Địch hiện thân về sau, nhất có tư tưởng giác ngộ đám người này, bao quát Tuần Châu đạo trấn thủ, cùng nàng chung quanh một chút quan viên, lập tức hướng về phía Khuynh Địch hơi hơi cúi đầu, cung kính nói ra, gặp qua đại nhân. Ân, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chợt nhìn về phía tiếp khách đại sảnh một góc khác, mà ở nơi đó, đây là một đám Tuần Châu đạo quý tộc, còn có một số nhỏ lệ thuộc thế gia Tuần Châu đạo quan viên. Lấy 9 đại gia tộc khách đến thăm môn cầm đầu đứng thẳng, cũng không hành lễ, chỉ là một bên cười lạnh, một bên nhìn vào Trần Khuynh Địch phương hướng. Cần gì chứ? Trần Khuynh Địch thở dài, hướng về phía bọn họ bất đắc dĩ nói ra, ân. Bất thình lình một câu để các quý tộc có chút phát kinh ngạc. Bọn họ vừa rồi tại bên ngoài thế nhưng là bịt chân khí. Hiện tại có 9 đại gia tộc người chỗ dựa, trời sập cũng có một cao người đỉnh lấy. Tự nhiên muốn đem mặt mũi tìm trở về, chỉ là Trần Khuynh Địch câu nói này, rốt cuộc là có ý gì? Cần gì phải bức ta đây? Đối mặt không ngừng lắc đầu Trần Khuynh Địch, có ít người trong lòng bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Cuối cùng vẫn là Hạ gia gia chủ Hạ Hoè trước tiên mở miệng nói. Ngoặc kép, Khâm Sai lời này ý gì a? Nhìn một cái, thậm chí ngay cả đại nhân đều không gọi. Nói thật, Trần Khuynh Địch nhìn xem một đám quý tộc phát ra từ phế phủ nói. Các ngươi là thực sự nghiêu bức a? Chúng quý tộc, ngoặc kép chấm hỏi, cũng không để ý mộng bức đám người. Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng phất phất tay, hướng về phía một bên một vị nơm nớp lo sợ thị nữ phất phất tay, để cho nàng đưa cho chính mình truyền đạt một ly rượu. Khụ khụ, nếu tất cả mọi người ở, vậy ta thì đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trần Khuynh Địch. Nói xong Trần Khuynh Địch lập tức liếc nhìn bốn phía. Không ai lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Gặp quỷ, thế mà thực không có người nhận biết ta. Tính, Trần Khuynh Địch tiếp tục nói. Xem ra tất cả mọi người đối với danh tự này cảm thấy rất lạ lẫm. Bất quá không quan hệ, tin tưởng ngày hôm nay qua đi, tất cả mọi người sẽ đối ta khắc sâu ấn tượng. À, vẫn là Hạ Hoè cái thứ nhất mở miệng. Khâm Sai quá khiêm nhường, kỳ thật chúng ta đối Khâm Sai ấn tượng đã rất sâu sắc. Dù sao ngài thế nhưng là pháo kích bến cảng a. Ha ha, Trần Khuynh Địch ngượng ngùng gãi đầu. Một cái, ngoài ý muốn. Ta tuyệt đối không phải cố ý hô, ngoặc kép, chỉ là Khâm Sai. Kể từ đó, hành động của ngài nghiêm trọng phá hủy Tuần Châu đạo thương nghiệp đi lại. Sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến mang đến Thượng Kinh Thành thu thuế a. Dạng này a, Trần Khuynh Địch không hứng lắm, thấy một màn như vậy. Hạ Hoè khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại, phải biết. Mặc dù Khâm Sai thân phận của ngươi tôn quý, nhưng hành động như vậy vẫn là cực lớn phá hủy Tuần Châu đảo cùng triều đình quan hệ trong đó. Nếu là nghiêm trọng, năm nay chỉ sợ triều đình đều không thu được Tuần Châu đảo thuế thu. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Cực lớn phá hư Tuần Châu đảo cùng triều đình quan hệ trong đó. Nhìn xem không thể tưởng tượng nổi Trần Khuynh Địch, Hạ Hoè khẽ gau mày, có vấn đề gì sao? Ngoặc kép, a, đủ, Trần Khuynh Địch vỗ vỗ trán, mặc dù còn muốn tiếp tục chơi một chút, nhưng nói thật, thời gian của mình là rất quý giá. Trần Khuynh Địch còn muốn hồi Thuần Dương cung đi cùng Tương Tư sư muội gặp mặt một lần. Nhìn lại Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng, sau đó lại đi bái Hỏa giáo nhìn xem Phượng Tiên sư muội. Hắn tu vi cũng còn có tiến bộ không gian, nhiều như vậy đại sự chờ lấy hắn đi làm, nơi nào có thời gian ở trong này tiếp tục cùng một đám ngớ ngẩn cãi cỏ. Trần Khuynh Địch trực tiếp đem chén rượu trong tay trọng trọng ném xuống đất. Quảng Ly làm hiểu, kèm theo thanh thúy chén rượu rơi xuống đất âm thanh. Toàn bộ tiếp khách đại sảnh đại môn liền ầm vang mở ra. Võ trang đầy đủ các binh sĩ giống như vỡ đê hồng thủy cùng nhau chen vào. Trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ đại sảnh, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có binh sĩ? Ai để bọn hắn vào? Không thấy trong nháy mắt bộc phát ra rung trời ồn ào náo động các quý tộc. Trần Khuynh Địch yêu nhã nhặt lên vừa mới ném xuống đất chén rượu. Sau đó đưa cho bên cạnh thị nữ. Tạ ơn, mỉm cười nói tạ ơn xong. Trần Khuynh Địch chợt quay người. Chỉ vừa mới đối với hắn mắt lạnh đối đãi các quý tộc lão gia. Một bên kia một đám. Toàn bộ cho ta đánh cho đến chết. Đánh chết tính cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục